Xích Tâm Tuần Thiên, chương 361, ứng kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân giờ Mão vào chiều, giờ Thìn bãi chiều, mà ở chiều nghị lúc trước, quốc chủ ân điển liền có thể đưa đến Bác Vọng Hầu phủ. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, phạt không thể tránh, thưởng không thể từ. Tề Quân đã cho phép Trọng Huyền thắng ân mời, lấy người kia Dương Quốc chiến trường chiến công đổi lấy Trọng Huyền Tuân tắc hạ học cung tu hành một năm. Trọng Huyền Tuân liền căn bản không có cự tuyệt tư cách. Thậm chí đế khiến cho vừa đến, hắn liền muốn lập tức lên đường. Trọng Huyền thắng nhân mã không nghỉ, một đường chạy về Lâm Truy. Nhiều lần bị vấp phải trắc trở, nhiều nghênh lạnh xám. Không tiếc lấy thiên hạ danh cung Khâu Sơn cung đem tặng Lý Long Xuyên. Chỉ cầu Lý Chính Thư ngự phía trước một câu nói. Cây cung này nguyên vốn có thể đổi lại đủ nhiều thẻ đánh bạc. Thậm chí cả hạ quyết tâm. Dùng nguyên vốn định lưu lại cho mình tác hạ học cung tu hành cơ hội. Vây khốn Trọng Huyền Tuân một năm. Này còn không cần phải nói hao tổn bao nhiêu nhân tình. Đổi được đi Đông Hoa các ngoài chờ đợi cơ hội. Lại dùng bao nhiêu tài nguyên. Mới đưa lời nói đưa tới Lý Chính Thư trong tai phen này. Trả giá không thể bảo là không lớn. Nghịch chuyển không thể bảo là không khó khăn. Như thế trọng yếu thời khắc, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Từ Đông Hoa Các đi ra, hắn liền trực tiếp lôi kéo Khương Vọng đi Tắc Môn. Tắc Môn là Lâm Truy phía tây nam thủ môn. Cửa thành phía tây trung. Tự nam mà Bắc môn thứ nhất. Cùng phía đông bắc thủ môn, đông cửa thành trung, tự bắc mà nam môn thứ nhất, cũng tức xã môn tương đối. Xã vì đất thần, tác vì cốc thần, đại địa chịu tài vạn vật, ngũ cốc cung cấp nuôi dưỡng vạn dân. Xã, cùng, tác, đều là lễ nghi sở định, thiên tử cần phải thân tế. Cố xã tác bản thân tức có thiên hạ ý, xã tác chi môn, tự có kia trọng yếu ý nghĩa. Phía đông đối hải, lấy nghênh hải tạm thời không nhắc tới, mà phía tây này Tắc Môn bên ngoài, tựu tọa lạc đại danh đỉnh đỉnh Tắc Hạ học cung. Tề đình là đem này Tắc Hạ học cung, cho rằng cung cấp nuôi dưỡng vạn dân lương thực tới kinh doanh. Nhìn kia vì xã tắc gốc rễ, có thể thấy được coi trọng, nghe thấy đã lâu, tự đi cùng đến. Trọng Huyền Tuân cái tên này vẫn lấy đủ loại hình thức xuất hiện tại trong tai. Mà ở Tắc Môn ngoài, Khương Vọng mới lần đầu nhìn thấy hắn. Lúc này, còn tại giờ Mão, quyết định cả quốc gia vận mệnh triều hội. Còn đang gợn sóng không sợ hãi mời dự họp. Ngày mới hơi sáng, Lâm Truy từ ngày mùa thu ban đêm trung tỉnh lại. Trên đường đã có linh tinh bán hàng rong xuất hiện. Vô luận siêu phàm cùng thế tục, mỗi người đều bận tại sự phấn đấu của mình. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng liền đứng ở tường thành bên trong. Phía sau cửa thành đã mở, cửa thành thủ tốt toàn bộ binh toàn bộ giáp. Mắt nhìn thẳng, mà ở phố dài đầu kia, đi tới một cái bạch y nam tử. Hắn bạch y ăn mặc không lắm thỏa đáng, giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Liền tùy ý tìm bộ y phục, hướng trên người một phi, cho nên rất có một ít mất trật tự. Tại cực trọng dáng vẻ thế gia từ bên trong, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mà hắn từ phố dài đi tới, giống như một đường lê hoa nở. Cả con đường chỉ thấy hắn phong thái, một đôi mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, có một loại mau sắc bén, mắt đen nhánh sáng. Giống như bàn cờ trên định ra đại long sinh chết sau cùng hai quả hắc từ. Hết lần này tới lần khác khóe miệng vốn chứa đựng cười. Giống như là nhà ai công tử phóng đãng, lại đem loại này phong mang cùng lăng lệ che giấu rồi. Khiến hắn trở nên dễ dàng thân cận lên. Hầu hết có thể thể hiện loại khí chất này. Hẳn là mũi của hắn. Là loại này thanh sơn sáng rỡ cao. Lại cũng không để người ta cảm thấy hiểm trở. Cổ áo nơi đáp được tùy ý, bởi vì có thể thấy ẩn hiện ngọc chén xương quai xanh. Cùng kia xuống khua lên bắp thịt. Không cần Trọng Huyền Thắng giới thiệu, Khương Vọng một cách tự nhiên liền biết ai vậy người. Lúc này mới có thể từ trên người hắn rời đi ánh mắt tới. Chú ý tới tại hắn trước người dẫn đường. Đông Hoa các thái giám. Này thái giám vừa là tuyên tề quân khẩu dụ. Cũng có giám sát Trọng Huyền Tuân lập tức vào tác hạ học cung trách nhiệm. Cũng coi là cung vua bên trong có một ít địa vị. Lệch tại Trọng Huyền Tuân phía trước. Nhìn lên liền như tên sai vặt một dạng. Hình thể mập mạp. Vẻ mặt tươi cười. Thoạt nhìn có một ít cả người lẫn vật vô hại Trọng Huyền Thắng. Liền ở cửa thành bên này chờ. Đợi bọn hắn đến gần. Mới cười híp mắt nói. Đệ tới là huynh trưởng tiễn đưa. Trọng Huyền Tuân dừng bước lại. Thật sâu nhìn Trọng Huyền Thắng một lát. Khóe miệng nhếch lên. Ta mập đệ đệ. Ngươi thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Trọng Huyền Thắng mở ra hai tay. Hiển hiện thân thể của mình hình. Đệ ăn được như vậy mập. Chính là vì khiến huynh trưởng không cần thay đổi cách nhìn triệt để. Cũng có thể xem tới được. Hắn là thật hung tàn. Bỏ qua toàn bộ chiến công. Cũng chỉ vì đưa Trọng Huyền Tuân vào tác hạ học cung tu hành một năm. Hắn trước sớm bổn muốn lợi dụng tác hạ học cung tu hành cơ hội. Gần hơn cùng Trọng Huyền Tuân tu vi chênh lệch. Mà bây giờ không thể không đem này cơ hội chắp tay đưa ra. Ngược lại gia tăng hai người trong lúc đó tu vi chênh lệch. Chỉ vì tại Trọng Huyền Tuân luân phiên thế công xuống hồi thần tới. Cũng một lần hành động phản công. Tại chuyện không thể làm dưới tình huống. Dứt khoát bỏ qua cá nhân tu vi đuổi theo. Tuyển chọn thế lực trên đuổi kịp và vượt qua. Có thể nói, ván này, đem diệt dương cuộc chiến tất cả tiền lời đều đánh cuộc vào. Còn đối với Trọng Huyền Tuân mà nói, người ở trong nhà ngồi, thánh chỉ bầu trời tới. Đột nhiên liền được cho biết đạt được ân thưởng. Nhận được vào tác hạ học cung tu hành cơ hội. Thời gian là nghiêm chỉnh năm. Này ý nghĩa hắn đối Trọng Huyền Thắng khởi xướng một loạt thế công. Cứ như vậy líu lo mà dừng rồi. Còn chưa kịp cuối cùng bình kịch giết chết Đại Long. Toàn bộ bàn cờ đã bị người ngọn nguồn đi rồi. Sau đó đối thủ từ từ dưới. Chính mình chỉ có khả năng nhìn. Thậm chí nhìn không thấy tới. Tại tác hạ học cung tu hành một năm. Này quả thực đích xác là thiên đại chỗ tốt. Nhưng so với toàn bộ Trọng Huyền ra tới, cái gì nhẹ cái gì nặng, Trọng Huyền Tuân vẫn chưa có thẹn quá thành giận, vẫn chỉ nở nụ cười. Sau này hay là muốn ăn ít chút ít, quá mập đối thân thể không tốt, cho dù cùng kia đối địch, Khương Vọng không thừa nhận cũng không được. Người này phong độ lỗi lạc, là nhất đẳng nhân vật. Trọng Huyền Thắng chắp tay nói, tạ huynh trường quan tâm. Trọng Huyền Tuân cũng đáp lễ. Ta còn chưa tạ ơn hiền đệ vì ta mời thường. Khương Vọng nhìn này dị thường ấm áp một màn. Trong lòng chỉ có bốn chữ. Huynh hữu đệ cung. Đát, đát, đát, đát, đát, đát. Dường như vĩnh viễn cố định. Vĩnh viễn rõ ràng tiếng bước chân. Từ dựa vào tường thành con đường kia vang lên. Sau đó một cái cực cao thân ảnh. Liền bước đi tới. Hắn từ mờ mờ ánh nắng ban mai chung đi tới, dường như mổ ra sắc trời, dần mà rõ ràng, cụ thể, màu đen vũ phục lộ ra vẻ giản đơn, dứt khoát, mặt dài, mũi cao, duệ mâu, chính là tại thiên phủ bí cảnh ngoài từng thấy qua, đại tề quân thần Khương Mộng Hùng quan môn đệ tử, được xưng đương thời mạnh nhất thông thiên cảnh. Phá vỡ qua lại thông thiên cảnh cực hạn nam nhân Vương Di Ngô. Đây vốn là có thể đoán được sự tình. Cho nên vô luận Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng. Đều không có gì dao động. Duy chỉ có Trọng Huyền Tuân. Cười. Đây là một cái chân chính phóng thích tươi cười. Cũng không phải nói lúc trước hắn cùng Trọng Huyền Thắng đàm tiếu liền đến cỡ nào dối trá. Mà là duy chỉ có lúc này. Nụ cười như thế mới là hoàn toàn phát ra từ thật lòng. Mở rộng lòng mang, thể hiện chính là hoàn toàn tín nhiệm. Trong thành này gian hàng chuyện hư hỏng, liền giao cho ngươi chăm sóc rồi. Trọng Huyền Tuân nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, Vương Di Ngô nói năng thận trọng, chỉ nói, ngươi an tâm tu hành. Sau đó Trọng Huyền Tuân cũng không quay đầu lại, liền bạch y phiêu phiêu, hướng Tắc Môn ngoài mà đi, đi được tùy ý, tiêu sái, càng lại không nói nhiều một câu. Đông Hoa các thái giám một khắc chưa ngừng, khẩu dụ tức dưới, liền động thân đã tìm đến Bác Vọng Hầu Phù. Chưa trải qua đồng ý, tại đây thái giám không coi vào đâu làm chuyện gì. Là đúng Tề Quân bất kính, cho nên như muốn làm cái gì, như có cơ hội làm cái gì, chỉ có thể ở Đông Hoa các thái giám tuyên chỉ lúc trước. Có thể tại Đông Hoa các tuyên chỉ thái giám đến phía trước. Trước tiên như vậy một hồi biết được tin tức, này đã là Trọng Huyền Tuân thủ đoạn thông thiên, mà hắn lựa chọn báo cho Vương Di Ngô. Cách chương.